Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Vân Tiêu Điện, Hải Vô Ngôn dừng một trận, một chữ một bữa nói ra, Vân Tiêu Điện chủ cường đại, tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, nói chung, Lộc Vũ lại không bất luận cái gì hy vọng sống còn, Huyết Linh Hà, vô luận là Đan Nguyệt Nhân Tôn. Vẫn là Huyền Viện Đao Vương, ở nghe được cái tên này chi về sau, đều là cả người chấn động. Bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Thanh Băng Vực có một con như vậy, Huyết Linh Hà. Mà chỉ là nghe tên này, cũng biết cái này Huyết Linh Hà đáng sợ cỡ nào. Thanh Băng Vực dùng cái gì còn có một con như vậy, kinh khủng sông. Vân Tiêu Điện chủ lại là làm sao phát hiện này Huyết Linh Hà? Huyết Linh Hà cái kia đủ để khiếp sợ thiên hạ, bí mật là cái gì? Trong lòng bọn họ càng ngày càng sợ, thần bí Vân Tiêu Điện chủ lâu không tại thế gian lộ diện, lại không biết ở mưu đồ bí mật cái gì oanh động chuyện tình. Hải Vô Ngôn nói ra, mặc kệ Vân Tiêu Điện chủ thì như thế nào giết Lộc Vũ, chúng ta Thắng Thiên Tông cũng muốn là muốn đi vào Vân Tiêu Điện, đi cho chúng ta tông chủ tiếp giám, chúng ta cũng mau chân đến xem, muốn phải chứng kiến Lộc Vũ thi thể mới cam tâm. Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương đều là chậm rãi nói đạo, chúng ta đều muốn tận mắt nhìn một cái Lộc Vũ là chết như thế nào. Còn lại người cũng đều là giống nhau cách nghĩ, quyết định tiếp tục cùng lấy Thắng Thiên Tông nhân truy kích. Kỳ thực bọn họ muốn nhìn Lộc Vũ chết như thế nào. Hiện tại ngược lại thành thứ nhì, bởi vì Lộc Vũ rơi xuống Vân Tiêu Điện chủ trong tay chắc chắn phải chết. Bọn họ hiện tại chủ yếu là muốn tìm tòi bí mật một cái Vân Tiêu Điện. Nhất là Đan Nguyệt cùng Huyền Viện Đao Vương như vậy đỉnh phong cường giả, càng là chuyên tâm muốn xem một chút cùng bọn họ cùng nổi danh Vân Tiêu Điện chủ thực lực chân chính. Tiếp tục truy kích Lộc Vũ, mênh mông cuồn cuộn truy kích đội ngũ vẫn như cũ là điên cuồng đánh tới. Bất quá bây giờ đi về phía, khả năng liền có mục đích tính hơn nhiều. Ở Hải Vô Ngôn dẫn dắt xuống, bọn họ thẳng hướng lấy Vân Tiêu Điện phương hướng chạy đi. Lại nói Lộc Vũ truy kích Tiết Bá Viêm, dần dần chạy vào đến một mảnh thương mang địa giới. Ở chỗ này, viễn viễn cận cận nhìn đều là thương mang cảnh tượng. Xa chỗ bóng cây chập chờn như quỷ ảnh, gần chỗ đại địa cũng mông lung. Toàn bộ đất trời bao phủ ở một loại hỗn độn bên trong. Mơ hồ là nơi này chủ sắc điệu, phẳng phất đất bằng phẳng thổi lên vũ khí, suốt năm không tiêu tan. Người chạy vội trong đó, tựa hồ cũng cùng theo một lúc biến thành màu xám cho. Đây là một loại không nói được đặc biệt thể nghiệm. Cái này địa giới đặc thù quỷ dị, ở Thanh Băng Vực chung không nghĩ tới còn có loại này địa phương. Mà Lộc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, chạy vội ở phía trước Tiết Bá Viêm đến nơi này do tinh thần, tức thì rung lên. Cái này chạy hai ngày, Tiết Bá Viêm lúc đầu đều muốn đã tiêu hao hết lực lượng, thân thể muốn hỏng mất, nhưng đã đến nơi đây tất cả cũng không giống nhau. Hắn giống như là sắp chết khát người, bỗng nhiên xa xa thấy được thanh tuyền giống nhau. Toàn thân kích thích ra sau cùng khát vọng, mang đến trước nay chưa có hy vọng. Lộc Vũ, ngươi chắc chắn phải chết. Tiết Bá Viêm phi thường khẳng định nói. Một đường trên, lên, hắn đều nén giận không nói lời nào. Chỉ vì năng lượng, nhưng bây giờ lại nhịn không được hướng về phía Lộc Vũ la hét một câu. Bởi vì hắn nội tâm không hề kinh hoàng. Lộc Vũ cái này thì đơn giản thu hồi băng kỳ lân, trực tiếp thi triển thân pháp đuổi bắt Tiết Bá Viêm. Hắn nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi là cố ý dẫn ta đến cái này địa phương. Tiết Bá Viêm nói ra, Phải thì thế nào? Ngươi có dám theo ta thâm nhập? Nếu như không dám, vậy cũng không sao cả. Cho ta nhanh lên một chút, cút ngay. Cái này thế thượng còn không có ta Lộc Vũ không dám đến địa phương. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Ở nơi này thương mang khắp mặt đất thâm nhập. Lộc Vũ phát hiện thiên địa biến được càng ngày càng mơ hồ. Không gian xung quanh gây cho người lớn hơn cảm giác đè nén. Nhìn ngay lập tức đến rồi một loại loài chim. Lưng là màu đỏ, bất quá là ảm đạm xích sắc. Điểu thân cũng không lớn. Xem toàn thể đứng lên cũng có chút u ám. Ngược lại giống như một con u linh. Loại này xích bối u điểu ở nơi này thương mang đại địa trên. Lên, còn nhiều vô số. Ở viễn viễn cận cận mặt đất trên. Lên, phân phân nhiễu nhiễu. Chúng nó đều là đỉnh phong huyền thiên thú. Từng cái khí tức phi phàm. Phải đối phó chúng nó bất luận cái gì một con. Đều không phải là dễ dàng như vậy. Chẳng qua những thứ này xích bối u điểu cũng không chủ động công kích người. Khi nhìn đến Tiết Bá Viêm cùng Lộc Vũ Chi về sau. Cũng chỉ là vây lại. Xoay tròn bay lượn không ngừng. Mặc dù nói thoạt nhìn có chút đáng ghét, nhưng xích bối u điểu đã không chủ động công kích. Cái kia Tiết Bá Viêm cùng Lộc Vũ cũng không có đi chủ động trêu chọc. Chẳng qua cũng đều để lại một cái tâm nhãn. Phía sau như xích bối u điểu xuất thủ công kích, bọn họ cũng đem ngay đầu tiên ứng đối. Đại nhân, để cho ta giúp ngươi chém giết mấy con xích bối u điểu, kiếm thần e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ, muốn đại chiến một trận. Lộc Vũ nói ra, bây giờ không phải là cùng yêu chiến thời điểm. Chúng nó thân trên, lên, không có thứ gì đáng tiền, mà ở xa chỗ, lại có đồ đạc. So với cái này xích bối u điểu trọng yếu nhiều lắm, xa xa đồ đạc. Vật gì vậy? Kiếm thần hỏi. Lộc Vũ nói ra, viễn phương đã có thể chứng kiến một tòa mơ hồ cung điện. Hắn con mắt hơi nheo lại. Hắn thấy được xa xa tòa cung điện kia. Đó là một tòa vàng kim bảo điện, huy hoàng mà khí phách. Thế nhưng ở mảnh này mông lung thương mang đại địa chung, cũng không có phóng xuất ra thuộc về tự thân quang mang cùng vinh quang. Vàng kim bảo điện vô cùng cự đại, đứng vững ở đại địa lên. Mặc dù là cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể chứng kiến hình bóng. Cung điện giống như là một cái tọa ngồi tu hành hoàng giả. Ở chỗ này ân tĩnh cùng đợi, chờ đợi ngàn vạn năm. Một mạch phải đợi sông cạn đá mòn. Vừa thấy được cái này vàng kim bảo điện, Tiết Bá Viêm tức thì là nhãn quang sáng rõ. Hắn lớn tiếng kêu lên, Lộc Vũ, tử kỳ của ngươi đến rồi. Phía trước tòa cung điện kia chính là Tiết Bá Viêm. Cái này lời còn chưa nói hết, Lộc Vũ liền nhàn nhạt nói ra, Vân Tiêu Điện thật không? Ngươi cũng biết ta mang ngươi đi tới Vân Tiêu Điện. Tiết Bá Viêm hơi có chút giật mình, Lộc Vũ cư nhiên đã kịp phản ứng. Chẳng qua cái này không ảnh hưởng hắn toàn bộ đại cục. Lộc Vũ, ngươi hiện tại muốn trốn cũng vô ích. Ngươi cũng đã biết, ta chỉ cần kêu một tiếng Vân Tiêu Điện chủ. Hắn lập tức có thể thao túng những thứ này xích bối u điểu. Để cho ngươi có đến mà không có về, Tiết Bá Viêm lạnh lùng nói. Nguyên lai xích bối u điểu còn có loại này tác dụng. Lộc Vũ nói ra, xích bối u điểu tính là gì? Ta làm thẳng vào Vân Tiêu Điện, đem Vân Tiêu Điện cho lật ngược. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, Tiết Bá Viêm kém chút không có bị hù được, thật sự là quá ngông cuồng. Đây chính là từ thượng cổ truyền thừa Vân Tiêu Điện, Lộc Vũ lại còn nói đem Vân Tiêu Điện cho lật ngược. Ngoại trừ Lộc Vũ, cái này thế thượng sợ là không có người thứ hai dám nói ra lời như vậy. Mấu chốt là, hiện tại nhưng là ở Vân Tiêu Điện phía trước. Lục Vũ cho là thật không sợ chết sao? Vân Tiêu điện chủ có thể ở nơi này à? Lục Vũ, ngươi thực sự là muốn chết? Tiết Bá Viêm đối mặt Lục Vũ một cái như vậy cuồng đồ, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Hắn bị Lục Vũ làm luôn phiên tâm tình kịch liệt, đưa tới vốn là bất kham trọng chịu thân thể, đều muốn trực tiếp hỏng mất. Hắn kích thích ra nhất sau một tia năng lượng, vọt thẳng hướng Vân Tiêu Điện. Đang đến gần Vân Tiêu Điện thời điểm, hắn tức thì liền hô to: Vân Tiêu Điện chủ ở đâu? Nhanh tới giúp ta chém giết địch nhân. Người này Lộc Vũ, đã phạm ta Thắng Thiên Tông, bây giờ lại nhục ngươi Vân Tiêu Điện. Đáng chết, đáng chết. Tiết Bá Viêm thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Hết chương.